Thần đạo Đan Tôn, chương 2020, 10 cái tát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù rất nhiều thế lực khai ra điều kiện hậu đãi nhưng Lăng Hàn không đáp ứng ai cả, ói đùa. Làm thánh tử của các ngươi thì thế nào? Cũng chỉ là thế lực nhị tinh tam tinh, lực ảnh hưởng quá thấp, chỉ có lực ảnh hưởng của thành đan đạo mới khá lớn. Không phải nói, thành đan đạo chiếm cứ 4 thành đan dược cả Đông Tiên Vực, như vậy chẳng khác gì bao trùm cả Đông Tiên Vực. Trở thành thiếu chủ thành đan đạo ít nhất còn trở thành nhân vật quan trọng, quản thống lĩnh biết rõ hắn dễ hơn trước. Lùi một bước mà nói, dùng thân phận như vậy vượt qua hải vực vô tận, tính an toàn cũng cao hơn nhiều. Đương nhiên sẽ mang tới vấn đề, Lôi Vân Điện và Từ Hà gia, hiển nhiên bọn họ sẽ không bỏ qua Lăng Hàn, cho dù kiêm kỵ Côn Bằng Cung nhưng vẫn có thể ngầm hạ sát thủ, dù sao tiên vực lớn như vậy, cường giả vô số. Chỉ cần không có chứng cứ thì có thể làm gì người ta. Có lẽ bọn họ cho rằng Lăng Hàn sẽ không phải là Lăng Hàn. Lăng Hàn chính thức đã đờ Tây Tiên Vực. Đây là người trùng tên trùng họ. Dù sao một là thiên tài võ đạo nhưng bây giờ lại biến thành thiên tài đan đạo. Biến hóa này quá lớn đi. Có mấy người sẽ tin tưởng cả hai là cùng một người. Lăng Hàn nhã nhặn từ chối tất cả lời chào. Có tỏ vẻ tiếc hận. Có nói bảo Lăng Hàn suy nghĩ thêm một chút. Có ẩn ẩn uy hiếp. Lăng Hàn không quan tâm, hắn lạnh lùng đuổi đối phương ra ngoài. Trong thành đan đạo, có phân hồn, tiên phủ dám ra tay với hắn sao? Thang Nguyên thì không nhất định, đây là đại năng có thể định quy tắc, đương nhiên cũng có thể nhảy ra khỏi quy tắc trò chơi, ai quản được bọn họ. Một đêm qua đi, hôm sau lại tới, không biết phải hình dung vận khí của Lăng Hàn như thế nào. Người nói hắn vận khí không tốt sao, hắn gặp được chí bảo như Thiên Đạo Ngọc, Cửu Thiên Hỏa. Đừng nói tiên vương lúc tuổi còn trẻ cũng không nhất định gặp được. Nhưng muốn nói hắn vận khí tốt, hắn lại gặp phải loại người như Lạc Trường Phong, Từ Hà Băng Vân, cho nên sinh ra không ít chuyện. Lúc này cũng không ngoại lệ, hắn có hy vọng đạt được Cố Đạo Đan, hiện tại lại có nhiều đối thủ cản đường. Đừng nhìn nơi này là đại thành tứ tinh, thiên tài vô số, người có thể đạt tới vương giả không nhiều. Nhưng Lăng Hàn liên tục gặp được, đây gọi là vận khí gì? Hôm nay, đối thủ của hắn tên là Dịch Thiên Hà, là thánh tử của Xích Hồng Môn, là thế lực tam tinh. Trình Thiểu, nếu không, hôm nay lại bình vài lời. Đội hình ngày hôm qua lại xuất hiện, đám quần chúng vây xem nhìn chằm chằm vào Trình Phong Vân, không quan tâm chuyện trên võ đài, khán đài vô cùng náo nhiệt. Trình Phong Vân cũng có tính dẻo kinh người, ngày hôm qua ăn cả cái ghế đá vì thế còn bồi thường tiền, hôm nay hắn vẫn tới. Cũng không biết hắn có khuynh hướng thích tự ngược trời sinh hay không. Sai, hắn muốn té ngã ở chỗ nào phải đứng lên chỗ đó. Hắn cũng không tin Lăng Hàn có thể một đường đi tới cuối cùng. Dịch Thiên Hà chính là thánh tử của Xích Hồng Môn. Hơn nữa huyết mạch của hắn cực kỳ cường đại. Tuy không phải tiên thai nhưng cũng có được dị năng cường đại. Thực lực còn muốn trên cả Đường Phong. Trình Phong Vân nói ra, dù sao hắn không xem trọng Lăng Hàn. Mọi người đều mỉm cười. Ngày hôm qua ngươi cũng nói như vậy, kết quả thế nào? Trình Thiếu vẫn cho rằng Lăng Hàn thất bại. Có người cố ý nói ra, muốn chính miệng Trình Phong Vân khẳng định việc này, mà không phải những lời bình thực lực. Trình Phong Vân khẽ cắn môi, nói, lúc này, Lăng Hàn thất bại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Thiểu, nếu không lại đánh bạc chút gì đó đi. Luôn luôn có người e sợ thiên hạ không loạn. Trình Phong Vân hung dữ nhìn người nọ. Đánh bạc cái gì, thắng hắn cũng không được gì, ngày hôm qua là chủ quan, hôm nay hắn không ăn thiệt thòi này. Ta cược Lăng Hàn thắng, lúc này có giọng nữ tử vang lên, chỉ thấy một nữ tử dáng người xinh đẹp đi tới. Người có dám tiếp, nàng nhìn Trình Phong Vân, nữ tử này chính là Thiên Phượng Thần Nữ, ngày hôm qua nàng đã chú ý tình huống nơi này, phát hiện hôm nay Trình Phong Vân vẫn chủ ẻo phu quân, tự nhiên đã nổi giận. Nội tâm Trình Phong Vân rung động. Tuyệt sắc như Thiên Phượng Thần Nữ, tròn thành đan đạo không có bao nhiêu người, hoặc bị đại năng Kim Ốc Tàng Kiều, hoặc gả cho hào phú quý thiểu, hoàn toàn không có phần của hắn. Tốt, đánh cuộc gì? Hắn lập tức sinh ra ý chí chiến đấu. Nếu ta thắng, người tự tát mình 10 cái. Thiên Phượng Thần Nữ nói, sắc mặt Trình Phong Vân có một tia ảo não, chính là sáng thế cảnh dám đánh cược với hắn. Người cho rằng mình xinh đẹp là có thể không cố kỵ hay không? Hắn hừ một tiếng, nói, nếu ta thắng, ta sẽ tát ngươi 10 cái, hắn sẽ tát nàng mấy cái thật đau, kế tiếp sẽ nhẹ nhàng vuốt ve chiếm chút tiện nghi. Nội tâm Thiên Phượng thần nữ không vui, nàng biết rõ đối phương đang đánh chủ ý gì, nhớ tới song phương đánh bạc đều là 10 cây tát, từ điểm đó cũng biết đối phương không quá mức. Bởi vậy nàng gật gật đầu, nói, tốt, nàng tràn ngập tin tưởng vào Lăng Hàn, đừng nói chỉ là một tên vương giả, cho dù là hoàng giả cũng bị Lăng Hàn giết hai người. Quần chúng vây xem có hứng thú rất cao, hơn nữa cũng hứng thú khi thấy mỹ nữ đánh cược. Trong tràng, Dịch Thiên Hà bước vào vòng chiến đấu, hắn mặc trang phục màu bạc, dáng người thon dài, tướng mạo vô cùng anh tuấn làm người ta hâm mộ và đố kỵ. Thiên phú võ đạo cao như thế, còn anh ta ấn không tưởng tượng nổi, có để người ta sống hay không? Hắn nhìn Lăng Hàn, qua một lúc mới nói, ngày hôm qua ta đã xem ngươi chiến đấu, như thế nào? Lăng Hàn cười nói, rất mạnh. Dịch Thiên Hà nghiêm túc gật đầu, nhưng ta không bao giờ có thói quen chưa đánh đã lui, chiến đấu với cao thủ như ngươi, có lẽ có thể thúc đẩy ta cường đại hơn. Lăng Hàn vẫn cười cười, hắn chưa nói giao thủ với đối thủ cấp bậc như đối phương không mang lại chút kinh nghiệm gì với hắn, hơn nữa đối phương không chọc hắn, dẫm lên không có khoái cảm. Mau đuổi tới đi, có lẽ ở tầng thứ tư có đối thủ cường đại hơn xuất hiện, hắn cũng muốn biết một chút về bọn họ. Hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng, Dịch Thiên Hà nói ra, hắn bắt đầu tụ lực, oanh, một đầu thiên hà bay ra khỏi ầu hắn, bay thẳng tới chân trời, tiếng nước ầm ầm như đại đạo hiển hiện. Ta là chúa tể thiên hà, mấy hô hấp sau, Dịch Thiên quát lớn, hắn được vô số thủy hệ quy tắc quấn quanh người, dưới chân dẫm dòng sông, vũ đằng không trung giống như hóa thân thành thần minh trong sông lớn. Cách chương.